Vũ thần chúa tể, chương 4337, so chính mình tưởng tượng sâu. Góc truyện audio.com. Lúc đầu, một ít nhân tôn bảo khí, địa tôn bảo khí, thật căn bản là không có cách phá cự nhân vương phòng ngự. Thậm chí, cự nhân vương ra tay toàn lực phía dưới, thậm chí có thể một quyền oanh bạo nhất kiện địa tôn bảo khí. Nhưng mà đây là đơn độc nhất kiện địa tôn bảo khí dưới tình huống. Nhưng rất nhiều tôn giả bảo khí tại tàng bảo điện dưới uy lực dung hợp sau. Này rất nhiều bảo khí kết hợp lại, tạo thành uy lực, hoàn toàn không kém gì nhất kiện chí tôn bảo khí. Lúc này, so với có tam đại cấp chí tôn lực lượng, tại công kích cự nhân vương, vũ trụ nguyên hòa, tàng bảo điện bản thân. Cộng thêm tại tàng bảo điện gia trì xuống bảo khí hài. Đáng hận a, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Có gan liền cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Cự nhân vương tức giận gầm thét. Hắn một bên ngăn cản tàng bảo điện xiềng xích công kích. Một bên lại muốn ngăn cản đầy trời bảo khí hóa thành bảo khí hài. Đồng thời còn phải ngăn cản vũ trụ nguyên hòa đáng sợ xâm lấn. Nhất thời có chút luống cuống tay chân, liên tục thủ đến mấy lần công kích, thân xác đều có chút bị hao tổn. Người đang ép ta, chấm, cự nhân vương ngửa đầu gầm lên giận dữ. Không gian xung quanh trong nháy mắt từng tấc rạn nứt. Liền thần công thiên tôn đều trực tiếp bị bức phải chợt lui ra. Đầy trời bảo khí hải trong lúc nhất thời đều không thể tiếp cận. Trong lúc nhất thời, thần công điện chủ, bảo khí hài, vũ trụ nguyên hòa dĩ nhiên có không thể tới gần người. Cự nhân vương tán uy thế ngập trời, thật là mạnh kỳ quái, khiến cho nơi xa nhìn tần trần đám người ngẩn người. Này cự nhân vương, xác định đáng sợ, đây mới thực sự là cường giả chí tôn. Lúc trước, vô luận là cổ tộc Tiêu Vô Đạo, vẫn là cơ gia cơ thiên quang, thật đều thuộc về thời kỳ suy yếu. Một là mất đi cổ trụ kiếp mãng huyết mạch, mất đi thân làm cổ tộc cường đại nhất sức mạnh. Một là bản thân liền là hoạt tử nhân, chưa từng khôi phục, bị nhốt âm dương đại điện trong không cách nào động đậy. Sở dĩ mới có thể bị thần công điện chủ trấn áp, thu phục. Nhưng đối mặt cự nhân vương bực này thời kỳ toàn thịnh dưới trạng thái chí tôn, tần trần bọn họ rốt cuộc minh bạch một tên chí tôn chỗ đáng sợ. Đây tuyệt không phải hư thần điện chủ bực này đỉnh phong thiên tôn có thể so sánh. Hai bên trong chênh lệch quá lớn, chí tôn, lúc này mới chí cao vô thượng tôn giả. Hừ, cự nhân vương, vô dụng, không gian bản nguyên. Không gian cầm cố, thần công điện chủ gầm lên, tàng bảo điện trong, một cổ đáng sợ không gian chi lực lan tràn ra, vù vù, trong hư không, không gian cầm cố, cự nhân vương thân thể đều chịu ảnh hưởng, cự nhân vương uy thế ngập trời, căn bản không nhìn bảo khí hài, trực tiếp một quyền bay thẳng đến thần công điện chủ đập tới. Nhưng hắn lại bị không gian trói buộc chặt, mà tại không gian trói buộc trong nháy mắt, ào ào, tàng bảo điện thần quang đại phóng. Trong hư không thình lình xuất hiện một cái kim sắc xiềng xích. Này trong hư không toát ra kim sắc xiềng xích trực tiếp trói buộc tại cự nhân vương trên cánh tay. Khiến cho cự nhân vương một quyền này không cách nào nện xuống. Không được, cự nhân vương nhất thời kinh. Lại một cái màu xanh biếc xiềng xích theo trong hư không kéo dài ra. Trực tiếp trói buộc tại cự nhân vương mặt khác một cánh tay trên. Một cái thủy lam sắc xiềng xích cũng theo trong hư không nhô ra. Chỉ thấy từng cái trong hư không đản sinh ra xiềng xích. Mỗi một cái xiềng xích vô thanh vô tức. Lại mang theo không cách nào phản kháng uy năng tầng tầng trói buộc tại cự nhân vương trên thân. Ào ào. Những thứ này xiềng xích, thông qua không gian lực lượng bản nguyên, xuyên thấu hư không, trực tiếp trói lại cự nhân vương. Đáng hận, cự nhân vương tức giận gầm thét, điên cuồng giãy giụa, Loảng xoảng loảng xoảng. Mỗi một cái xiềng xích đều kịch liệt lay động. Tê liệt hư không. Từng căn xiềng xích nhất thời bị dần dần tránh thoát. Có thể cự nhân vương trên thân khí tức cũng dần dần suy yếu xuống tới. Tỏa liên dĩ nhiên ẩn chứa đặc biệt thần thông chi lực, cự nhân chi lực. Ầm, rốt cục cự nhân vương rít lên một tiếng, tránh ra khỏi đầy trời xiềng xích. Ào ào, xiềng xích tại trong vũ trụ tinh không bay lượn giống như linh xà. Hồng hộc, hồng hộc. Cự nhân vương thở hổn hển, kinh sợ nhìn thần công điện chủ. Tỏa liên thật đáng sợ, có thể đả thương hắn cự nhân bản nguyên. Thần công điện chủ, nếu không phải ngươi có tàng bảo điện bực này chí tôn bảo khí, chỉ bằng vào thân xác thực lực, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Cự nhân vương quan sát phía dưới, phẫn nộ quát, ngu ngốc, ta là thiên công tác điện chủ, không cần bảo khí, chẳng lẽ cùng ngươi cự nhân tộc so khí lực? Chấm, thần công điện chủ cười nhạt nhìn cự nhân vương. Nhưng trong lòng cũng là có chút kinh hãi. Này cự nhân vương, thực lực xác định đáng sợ. Dĩ nhiên tránh thoát bản thân trói buộc. Bằng không, tuyệt không dễ dàng như vậy né ra. Cự nhân vương, có còn muốn hay không chiến? Muốn chiến, ta cùng ngươi. Nếu không, cút ngay. Thần công điện chủ cười lạnh nói. Cự nhân vương tức giận nhìn chằm chằm đối phương. Thần công điện chủ cũng nhìn hắn, vẽ lên cười nhạt, hai người xa xa đối lập nhau. Rất tốt, cự nhân vương giận quá mà cười. Hôm nay, ta không giết ngươi, bất quá, ngươi ở đây cổ giới làm sằng làm bậy, phá hoại cổ giới an bình, thậm chí đưa tới cổ giới náo động, trấn áp cổ giới lãnh tụ Tiêu Vô Đạo. Chuyện này, tuyệt không dễ dàng như vậy bỏ qua. Bản vương sẽ lập tức thượng thư nhân tộc nghị viện, định ngươi cái phá hoại nhân tộc đoàn kết tội. Đến lúc đó, nhìn ngươi như thế nào ngụy biện. Có bản lĩnh, phải đi cáo, bản tọa há lại sẽ sợ ngươi. Thần công điện chủ cười lạnh nói. Không có việc gì nói. Cút ngay, chờ bản tọa thực lực càng thêm đề thăng một ít. Chắc chắn tìm ngươi nữa cự nhân vương luận bàn một chút. Cự nhân vương cực kỳ phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể cố nén xuống tức giận. Này thần công điện chủ quá tà môn, lại còn có tương đương mấy đại chí tôn bảo khí. Bản thân hôm nay muốn trấn áp đối phương, sợ là không có khả năng. Cho dù bản thân liều mạng, thần công điện chủ không địch lại, cũng đủ để thoát đi. Được không bù mất, hừ, cự nhân vương quay đầu mắt nhìn nơi xa tần trần đám người. Hừ lạnh một tiếng, đáng sợ kia chí tôn chi lực dùng đến, làm cho tần trần đám người sắc mặt trắng bệch. Ầm, cự nhân vương chợt phóng lên cao, tốc độ vượt qua xa hết, vọt thẳng phá vũ trụ quy tắc trở ngại, trong nháy mắt biến mất, mà nguyên bản hỗn loạn vỡ vụn không gian vũ trụ cũng hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Tứ phương trong hư không, khắp nơi đều thấy hư không loạn lưu. Nơi xa cổ giới cũng dần dần bình tĩnh trở lại, phảng phất lúc trước cái gì cũng không có xảy ra. Tần trần đám người bay đi hướng thần công điện chủ, mà thần công điện chủ thì ngẩng đầu nhìn bốn phía yên lặng vũ trụ hư không. Chư vị, hôm nay bản tọa chuyện làm đều là nhân tộc, nếu có bất mãn người, đại khái nhân tộc nghị viện phía trên thấy. Thần công điện chủ từ tốn nói. Tần trần đám người cả kinh, liền nhìn bốn phía hư không. Ủng ủng, nơi xa trong hư không, phảng phất có mấy cái đáng sợ thân ảnh hiện lên, như ẩn như hiện, theo sau nhanh chóng biến mất. Tần trần đám người cảm nhận bên trong, lúc trước một cổ thủy chung áp lực ở trong lòng cảm giác, lúc này mới chậm rãi biến mất. Còn có cường giả đang dò xét chú ý ở đây. Tần trần trong lòng rùng mình. Hắn cảm giác được, lúc trước, cũng không chỉ cự nhân vương một cái. Còn có khác cường giả tại xa xa chú ý, cũng vậy. Cổ giới ba động to lớn như thế, sao lại chỉ có cự nhân vương một người cảm giác được? Những thứ kia, cũng là ta nhân tộc cường giả sao? Tần Trần trong lòng nghiêm nghị. Hắn vẫn cho là, cấp chí tôn nhân vật, cực ít ỏi. Hiện tại xem ra, vũ trụ này nước, so với chính mình tưởng tượng phải sâu. Cho dù trong nhân tộc, cũng không phải chính mình tưởng tượng vậy. P.S. Ngày mai mình đăng chương theo giờ bình thường nhé. Cảm ơn. Cách chương.